Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 37, Góc Truyện Audio.com. Nếu không phải lần này quay ngoại cảnh, Liên Mục Thanh cũng sẽ không biết Văn Lược cư nhiên lại tẻ ngắt như vậy. Càng không ngờ tới cư nhiên mình không xử lý được, cũng vẫn chỉ nghe Văn Lược thường không hay nói giỡn. Hắn đều nghĩ, đó là không gặp được Liên Mục Thanh hắn. Nào biết rằng sự thật cư nhiên so với truyền thông còn khó tin hơn. Mà ngay cả đạo diễn ở một bên cũng có điểm nhìn không được. Liên Mục Thanh nguyên bản đẹp trai bây giờ mặt vặn vẹo cùng một chỗ. Hận không thể đem An Trình Điển lúc trước cam đoan với hắn đem ra cắn chết. Nếu không thì nghỉ ngơi một chút đi, Liên Mục Thanh vẫn tự phụ mình là người chủ trì thiên tài. Vẫn luôn không dùng kịch bản, giờ thì tốt rồi, hắn hận không thể đem ai đó viết một cái hảo kịch bản cho Văn Lược diễn. Làm diễn viên không phải sẽ gặp những lúc thế này thì chơi sao? Văn Lược gật gật đầu, im lặng ngồi một bên nghịch di động, như có điều suy nghĩ bộ dáng của hắn thật phù hợp với tên truyền thông cho. U buồn tiểu sinh, khó trách fan lại mê luyến như vậy. Bộ dáng u buồn này thật đúng là đẹp mắt thì có gì dùng được, nếu không làm trò thì thỉnh cái cục điêu khắc này tới đây làm gì? Liên Mục Thanh một hơi lão huyết nghẹn ở trong cổ họng muốn phun đều phun không ra. Vuốt vuốt gờ ngực mình, sau đó hướng An Trình Điển đi qua. Hôm nay không khí rất kỳ quái. Dựa theo An Trình Điển lúc trước, hắn không có khả năng bỏ rơi Văn Lược mà đi nói chuyện phiếm với Tần Thấm. Hai người đã chia tay thì có gì mà tán gẫu. Nếu bị phóng viên nhìn đến liền truyền ra chuyện xấu, sớm biết liền không cho Tần Thấm đến. Này làm sao là làm việc nha, căn bản là đến cô nam nhân, sọ não Liên Mục Thanh có điểm đau, đã biết có cái gì sai rồi nha, kết thúc công việc có muốn hay không cùng đi ăn cơm. Mới vừa đi qua chợt nghe đến công việc vừa mới bắt đầu Tần Thấm đã dụ An Trình Điển kết thúc công việc đi ăn cơm. Ăn cái gì mà ăn, muốn hay không trực tiếp đem người về ăn luôn, Liên Mục Thanh chua xót nói. Nhìn An Trình Điển bộ dáng không giống lắm, người em ăn không vô, Tần Thấm nở nụ cười, móng tay đều muốn chọt vào mặt Liên Mục Thanh, vừa mở đầu đã muốn nói đùa, anh tin hay không em đâm chết anh, mau đêm chết anh đi, Liên Mục Thanh đưa cổ hướng móng tay Tần Thấm, làm sao vậy, vẫn chưa quay xong, Tần Thấm tò mò nhìn Văn Lược đang ngồi một bên, muốn em hỗ trợ hay không, em có thể thu phục. Liên Mục Thanh buồn bực, Văn Lược còn nhìn không giống như ái mộ người đẹp nha. Bất quá, có người hỗ trợ hắn khẳng định vui, không nghĩ An Trình Điển một bên dùng tay ngăn cản Tần Thấm. Hắc nghiêm mặt nhìn Liên Mục Thanh, là anh tự thông cáo mà, tịch tổ đã đưa tiền cho các anh rồi. Liên Mục Thanh khóe miệng run rẩy hai cái, anh cũng không đưa tiền cho Tần Thấm, để làm chi kêu nàng đi. Vóc dáng An Trình Điển cao cao đứng chắn trước mặt Tần Thấm. Sắc mặt Liên Mục Thanh lập tức liền đen. Này là bằng hữu cái gì? Thông cáo đúng là do hắn nói. Hắn cùng An Trình Điển đã một thời gian không gặp. Hơn nữa hắn đếu bận hơn nửa năm. Nghĩ dù sao cũng không có thời gian xuất ngoại du lịch. Chi bằng nương công việc ra ngoài vui đùa một chút. Sau đó đem kế hoạch này báo lên. Đài truyền hình liền cùng kịch tổ hiệp đàm. Tình huống cụ thể thế nào hắn cũng không biết, bất quá phải quay phần chơi trò chơi này nọ, người chủ trì như hắn thật là không trốn thoát, chính là Văn Lược là đại bài. Đạo diễn không dám tiếp đón hắn, Liên Mục Thanh cùng hắn không quen, nói đùa cũng không tiếp lời. Hắn có biện pháp gì đây? Kết quả An Trình Điển thấy sắc quên bạn cũng không muốn hỗ trợ. Hắn ngồi chồm hổm một bên đáng thương oán giận gửi tin nhắn cho Bạch Đồng. Tần Thấm thấy cũng không đi qua, mỉm cười chân dài bước đến bên Văn Lược, An Trình Điển ở phía sau bĩu môi. Văn Lược nha, anh phải cười nha, thanh âm Tần Thấm thực nhão, đối với màn ảnh càng thêm nhão. Liên Mục Thanh nghe một bên đều nổi hết da gà đi ra chỗ khác. Thì ra Văn Lược cư nhiên ăn bộ này, anh nếu không cười, fan của anh sẽ tưởng anh ở phim trường bị ngược đãi đó. Tần Thấm thuận tay giúp Văn Lược vén tóc bay trên mặt. Văn Lược có điểm thẹn thùng cúi đầu. Tần Thấm như vậy, hắn cư nhiên thật sự nở nụ cười. Liên Mục Thanh cảm thán. đứa nhỏ này thời điểm không cười thật mê người, thời điểm cười rộ lên lại lộ ra thật thà cùng ngại ngùng. Thì thật mặc kệ con đường hắn đi có sai, đều đã hấp dẫn một nhóm người, thấy một màn như vậy, Liên Mục Thanh tự nhiên quay đầu nhìn An Trình Điền, quả nhiên, người kia chính là Hắc Nghiêm mặt đứng ở đó, thừa dịp Văn Lược cùng Tần Thấm trao đổi, Liên Mục Thanh đi qua, huýt bả vai An Trình Điền, cậu cùng hắn làm sao vậy, nếu có thể hỏi như vậy, nhất định phải nắm chắc hai người kia có vấn đề. Hắn thích Tần Thấm, An Trình Điển thân thủ theo túi quần Liên Mục Thanh rút ra bao thuốc lá. Thực tự nhiên đốt, đã nhìn ra, thời điểm Liên Mục Thanh làm chương trình sẽ không hút thuốc. Bởi vì có thể có khách quý không chịu được mùi thuốc lá. Mắt hắn mù rồi, An Trình Điển phun ra một hơi khói. Ánh mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Tần Thấm nếu không hảo, nàng ít nhất vẫn là nữ. Cậu có thể sinh đứa nhỏ cho hắn sao? Liên Mục Thanh nói hoàn câu này, An Trình Điển mắt lé chừng hắn thiếu chút nữa cầm điếu thuốc trên tay nhét vào miệng hắn. Làm gì nhìn anh như vậy, cậu có thể sinh, An Trình Điển một hơi phun vào mặt Liên Mục Thanh, sau đó cười nói, em có thể sinh hay không thì không biết, bất quá anh cùng Bạch Đồng làm nhiều lần như vậy, anh hẳn có thể sinh đi, đêm nay em cho anh một cái. Dung tục, Liên Mục Thanh ra mặt dày mắt trắng liếc An Trình Điền. Mắt nhìn về phía xa xa vừa thấy, bỗng nhiên cười hì hì ôm cổ An Trình Điền. Được rồi, dù sao anh mày mấy ngày nay đều ngủ một mình, rất là tịch mịch, đêm nay qua phòng anh đi. Tránh ra, An Trình Điền hiểm ác đem người ở trên kéo ra. Còn qua đây, em sẽ ở trên khuôn mặt quý giá của anh nặn hai cái má lúm đồng tiền. Liên Mục Thanh vội vàng nhảy ra, lấy tay bưng mặt mình, biểu tình cậu rất hung tàn. An Trình Điển không để ý tới hắn, rút ra điếu thuốc hút tiếp. Văn Lược luôn luôn tại đó không xa quan sát An Trình Điển cùng Liên Mục Thanh. Hắn có điểm không hiểu được hai nam nhân này cư nhiên lại thân mật như vậy. Càng không thể hiểu được chính là, An Trình Điển lại hút thuốc. An Trình Điển, hắn, hút thuốc, bất chi bất giác hỏi lên. Ân, đại khái là hơn 5 năm nghiện thuốc lá đi, Tần Thấm như có điều suy nghĩ nói, 5 năm nghiện thuốc lá, hắn lại không biết, hắn cùng An Trình Điển ở một chỗ cũng hơn một tháng đi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá. Hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy, An Trình Điển nghiện thuốc lá cũng rất kỳ quái, hoặc là không hút, hoặc là sẽ hút liên tục, Tần Thấm theo ánh mắt Văn Lược nhìn qua. An Trình Điển đã bắt đầu muốn hút điếu thứ hai. Trừ bỏ cái này thì hắn có cái gì cổ quái nữa không? Văn Lược không chút suy nghĩ hỏi. Anh ấy không ăn tôm. Tần Thấm nói làm cho Văn Lược run rẩy một chút. Trong ấn tượng ngày đó của hắn An Trình Điển cư nhiên ăn hai phần tôm. Cũng không phải bởi vì mẫn cảm hay cái gì đó mà không ăn. Chỉ đơn thuần không thích hương vị đó. Em biết anh ấy lâu như vậy. Chưa bao giờ thấy anh ấy nếm qua, Tần Thấm nói không ngừng về An Trình Điền. Văn Lược ngẫm lại, mỗi lần đều là hắn ăn, chưa thấy An Trình Điền ăn qua, lần kia rõ ràng nhìn hắn ăn xong hai phần, biến thái nha, không thích ăn tôm, còn ăn hai phần, thật không có nhìn ra. Văn Lược thì thào, đúng vậy, nhìn đoán không ra nha, anh ấy giấu rất kỹ, Tần Thấm để ý tóc chính mình có chút hỗn độn. Bỗng nhiên nhìn Văn Lược, các anh là bằng hữu tốt như vậy, làm sao việc này lại không biết, ai cùng hắn là bằng hữu? Văn Lược cơ hồ không hề nghĩ ngợi thốt ra, sau đó cảm thấy chính mình hơi quá, loại sự tình này cũng không tất yếu trước mặt An Trình Điển là bằng hữu. Vạn nhất An Trình Điển nói với người khác cùng mình là bằng hữu tốt nhất, dạng này giống như biến thành đối phương nói dối, hơn nữa. Trong tiềm thức hắn cũng không muốn làm An Trình Điển mất mặt. Cũng không phải, anh chỉ là ở phương diện này ít chú ý, vậy sao? Tần Thấm biểu tình có điểm ngượng ngùng, chính là anh ấy đối với anh rất hiểu biết, cụ Văn Lược bị sặc nước miếng. An Trình Điển rốt cuộc đối người khác nói cái gì? Các anh là học cùng đại học mà, nhận thức như vậy còn không biết, vậy thật không có nhân tính. Đúng không, Tần Thấm cười đem tóc mình kéo ra sau. Động tác này làm nhân viên ở đây hít một hơi. ở cổ nữ nhân đều có điểm mẫn cảm. Tần Thấm hôm nay mặc một cái váy cổ thấp, một hành động kia, phong cảnh đẹp vô hạn. Văn Lực có điểm xấu hổ quay đầu đi. Anh không phát hiện, đề tài của chúng ta cư nhiên xoay quanh An Trình Điền. Ha, đổi đi, Tần Thấm cười hướng Văn Lực nháy mắt vài cái. Đúng vậy nha, trong lòng Văn Lực có chút trống rỗng. Tiểu lưu manh, An Trình Điển thấy vậy liền dập thuốc lá đi qua. Liên Mục Thanh biểu tình như sắp có kịch vui xem. Em, An Trình Điển hắc nghiêm mặt chỉ qua. Tôi, Văn Lực nghi hoặc hỏi. Đối An Trình Điển thái độ bất mãn. Không phải, An Trình Điển trong mắt chuyển. Sau đó không nhúc nhích tập trung trên người Tần Thấm. Lại đây, Tần Thấm khó hiểu mở to mắt nhìn. An Trình Điển hắc nghiêm mặt cởi áo khoác đưa qua. Ra lệnh, mặc vào, Liên Mục Thanh ở một bên miệng mở to đến nỗi chim có thể vào đẻ trứng. Đây là đang diễn kịch, đây vẫn là câu chuyện tình cổ lỗ xì. Kế tiếp có phải hay không nhào qua cường hôn? An Trình Điển hôm nay rốt cuộc muốn diễn cái gì? Diễn viên rốt cuộc là vị ấy hả? Tần Thấm buồn bực, chính mình đang mặc váy ngắn còn phải khoác một kiện áo cổ trang. Vì rằng phật nhìn kỳ quái. Nhưng mà An Trình Điển mặt như la sát, không ai dám cự tuyệt. Bất quá nàng rất ngạc nhiên, An Trình Điển này có ý gì? Đố kỵ, ghen, không muốn người khác nhìn thấy phong cảnh trước ngực nàng, là không muốn cái thằng ngồi kế bên giòm cô. Văn Lực hiện tại là một bộ dạng xấu hổ, đặc biệt là cái không phải của An Trình Điển. Đầu óc hắn liền như nổ tung, tự mình đa tình có phải hay không? Thời điểm hắn nhìn An Trình Điển đi tới, thực nghĩ y tới tìm mình, lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ, An Trình Điển phải ở phim trường khắp nơi đối hắn làm cái gì đó. Kết quả người ta căn bản là tới chỗ Tần Thấm, nếu hắn để ý Tần Thấm như vậy, vậy chuyện hôm trước cùng mình là thế sao? Thật kỳ quái, hắn vẫn đều hận chuyện này không thể để cẩu cắn một hơi. Sau đó quên hết không còn một mảnh. Giờ khắc này bỗng nhiên hắn muốn tìm An Trình Điển để hỏi đến tột cùng. Đêm đó rốt cuộc tính cái gì? Đây cũng vì nữ nhân đi. An Trình Điển nhìn Tần Thấm cổ quái ngạc nhiên. Trong lòng cười lạnh, để cậu xem mỹ nữ sao? Tôi đem bao kín hết. Thấy chưa? Nói mà, hết chương 37. Cách chương.